ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79 ta phấn. Hạ Tình trở về lúc sau vội đến một khắc đều không nghỉ tạm. Hắn về đến nhà liền tìm thi công đội. Muốn đem toàn bộ dục ấu viện tường vây cùng đại môn toàn bộ hủy đi đổi một lần. Thẩm Miên tuy rằng cũng tưởng may lại, nhưng là động tác không có Hạ Tình mau. Hắn liền thi công đội cũng chưa tuyển hảo. Hạ Tình mời đến thi công đội đã bắt đầu thi công. Thẩm Miên không biết hắn nơi nào tới nhiệt tình. Thủy Đô Tinh bên này dục ấu viện khai giảng so mặt khác tinh cầu đều muộn. Còn có 8 ngày mới khai giảng. Người gấp cái gì? Y theo hiện tại khoa học kỹ thuật. May lại tường vây cùng đại môn chỉ cần 3-4 thiên thời gian. Thẩm Miên còn tưởng sang chọn một chút thi công đội. Hạ Tình cũng đã xác định, Hạ Tình. Bởi vì ta hiện tại là qua minh lộ viện trưởng người nhà, Hạ Tình tiến đến Thẩm Miên trước mặt. Hôn hôn Thẩm Miên gương mặt. Người đối tượng tưởng đem trong nhà đổi một lần, Thẩm Miên đối hắn các loại dính động tác nhỏ. Không có biện pháp, dứt khoát từ hắn đi, Hạ Tình giống cái cần lao tiểu ong mật. Thẩm Miên chuẩn bị tân học kỳ các loại chương trình học thời điểm. Hắn biết chính mình không thể giúp gấp cái gì. Liền vòng quanh dục ấu viện phần cứng phương tiện đào quanh, Hạ Tình mua miếng đất kia liền ở dục ấu. Viện mặt sau, là dục ấu viện hiện có diện tích gấp 2 tả hữu. Có thể nhẹ nhàng buông hai cái bắt trước chàng. Còn có thừa ra tới nơi ở diện tích, đúng vậy. Nơi ở diện tích, Hạ Tình tâm tâm niệm niệm nhất định phải kiến chính mình phòng ở. Vòng một khối địa phương muốn kiến độc đống biệt thự, vì này căn biệt thự. Hạ Tình thỉnh thiết kế sư cùng thi công đội trước định hảo địa phương. Ở mặt khác khu vực còn không có khởi công dưới tình huống liền trực tiếp bắt đầu kiến. Bởi vì tân học kỳ muốn bắt đầu rồi. Phạm vi lớn mà thi công sẽ ảnh hưởng long nhãi con nhóm thi công mà rốt cuộc vẫn là nguy hiểm. Nếu dục ấu sư không có coi chừng long nhãi con, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Cho nên đồng thời thi công là không có khả năng. Chỉ có thể thỉnh thi công đội dựa theo trình tự chậm rãi kiến, Thẩm Miên chính mình ở nơi nào đều. Được, cũng liền tùy tiện Hạ Tình lan lộn đi. Hơn nữa Tinh Phỉ cùng Tiệp An phi thường cao hứng. Thậm chí ngắn ngủi mà vứt bỏ, bận rộn Thẩm Miên. Mỗi ngày đều đi theo Hạ Tình chạy đến thi công mà xem tiến độ, Tiệp An rất ít đối thứ gì biểu hiện. Ra như vậy rõ ràng yêu thích. Thẩm Miên buổi tối hống hắn ngủ thời điểm đều có thể cảm giác được hắn hưng phấn. Hai cái tiểu long nhãi con nhìn thấy Thẩm Miên liền sẽ lộc cộc mà vòng quanh Thẩm Miên bắt đầu nói. Tiểu biệt thự như thế nào, rõ ràng kia vẫn là cái vừa mới bắt đầu đánh nền hình thức ban đầu. Thẩm Miên nghe tiểu long nhãi con cùng Hạ Tình một ngụm một cái, nhà của chúng ta. Cứ nhiên cũng sinh ra một chút yêu thích tới, Hạ Tình ý tưởng hắn cũng minh bạch. Tiệp An cùng Tinh Phỉ đều là nhà hắn long nhãi con. Về sau nghỉ không thể còn trụ túc xá. Đến có chính mình phòng. Về sau có thể thỉnh tiểu đồng bọn tới chơi cái loại này, đối Tiệp An cùng Tinh Phỉ tới nói. Từ cái kia biệt thự có hình thức ban đầu bắt đầu. Bọn họ không chỉ là dục ấu viện tiểu long nhãi con ở sở hữu tiểu bằng hữu đều rời đi kỳ nghỉ. Cũng sẽ có chính mình có thể hồi ra, phát sóng trực tiếp vấn đề Thẩm Miên cũng nghĩ tới hiện tại. Dục ấu viện long nhãi con thiếu. Hắn có thể trưng cầu mỗi cái gia trưởng về phát sóng trực tiếp ý kiến. Về sau long nhãi con nhiều. Hắn cũng tùy tiện mang mặt khác long nhãi con phát sóng trực tiếp sao? Một đám dò hỏi cũng không cần thiết. Dục ấu viện một khi bước vào quỹ đạo. Liền không có như vậy yêu cầu phát sóng trực tiếp phí dụng, hắn về sau phát sóng trực tiếp phần lớn. Sẽ lấy nhà mình long nhãi con là chủ. Dù sao phát sóng trực tiếp chủ đánh cũng vẫn luôn là hằng ngày. Chủ đề đại khái liền hoàn toàn trở về kênh chủ đề. Tìm một ít nhân loại văn minh đồ vật cấp long nhãi con nhóm hiểu biết, hắn tiểu long nhãi con nhóm. Cũng rất muốn hiểu biết hắn văn hóa cùng chủng tộc. Thẩm Miên trở lại dục ấu viện ngày hôm sau. Hắn ở trên tinh võng thông qua lý lịch sơ lược dục ấu sư cùng dinh dưỡng sư liền tới đây phỏng. Vấn, hắn sau lại thêm vào mấy cái danh ngạch. Hiện tại yêu cầu 6 gã dục ấu sư cùng 2 gã dinh dưỡng sư. Còn tuyển nhận 2 cái phụ trách an bảo công tác long tộc. thay ca chế, trong đó phụ trách an bảo hai cái long tộc là Hạ Tình từ phía dưới nhân thương xuất ngũ. Trong long tộc rút ra, Hạ Tình đã gặp qua, cảm thấy không có gì vấn đề. Thẩm Miên trực tiếp cho thông qua. Này hai cái long tộc hôm nay cũng tới đưa tin, cái này học kỳ không phải năm học mở đầu. Cho nên hẳn là chiêu không đến quá nhiều học sinh. Nhưng là dục ấu sư không thể thiếu. Thẩm Miên hiện tại chỉ để lại 6 cái. Chờ đến học kỳ mau kết thúc thời điểm còn sẽ coi tình huống lại tuyển nhận một lần dục ấu sư. Lần này tới phỏng vấn dục ấu sư tổng cộng có 13 cái. Dinh dưỡng sư là 3 cái. Thẩm Miên chờ ở cửa. Trong tầm tay cầm một chồng đóng dấu ra tới lý lịch sơ lược. Hắn vẫn là tương đối thích ứng thật thể lý lịch sơ lược tới phỏng vấn 13 cái dục ấu sư đại bộ. Phận đều là vừa tốt nghiệp học sinh. Ấn vang đại môn chuông cửa thời điểm nhìn chung quanh, này đó tuổi trẻ học sinh đều xem qua Thẩm Miên phát sóng trực tiếp. Trong lòng đối dục ấu viện đã có ấn tượng. Không nghĩ tới lần này gần nhất phát hiện dục ấu viện bên trong cùng mấy chục ngày trước có rất lớn bất đồng. Này càng kiên định bọn họ lưu tại dục ấu viện ý tưởng, tới phỏng vấn long tộc giữa có một vị trung niên long tộc, lý lịch sơ lược thượng viết hắn làm gần 10 năm chủ nhiệm lớp. Hơn nữa thực am hiểu mang tiểu long nhãi con học tập nhân cách hóa trạng thái. Còn phụ thượng giáo dục bộ môn đối hắn khen ngợi, lý lịch phi thường xinh đẹp. Như vậy một vị dục ấu sư như thế nào sẽ đi ăn mắng khác đến Khải Minh như vậy liền long nhãi con. Cũng chưa mấy cái tiểu dục ấu viện tới. Thẩm Miên hỏi mấy vấn đề lúc sau. Nhẹ nhàng buông lý lịch sơ lược. Văn Nghiên tiên sinh. Mạo muội hỏi ngươi một vấn đề. Văn Nghiên ngồi ở Thẩm Miên đối diện. Hắn nhìn qua so thực tế tuổi trẻ rất nhiều. Hơi béo. Trên mặt mang theo tươi cười. Viện trưởng mới nói. Thẩm Miên. Giống ngươi như vậy ưu tú điều kiện. Hoàn toàn có thể lựa chọn điều kiện càng ưu tú dục ấu viện, hắn khai ra tiền lương là trong nghề. Mặt bằng chung, phúc lợi đãi ngộ thượng hơi chút hảo một chút. Văn Nghiên như vậy lý lịch, một khi đi ăn máng khác, cướp muốn hắn dục ấu viện quá nhiều. Không cần phải lựa chọn Khải Minh như vậy mới vừa khởi bước dục ấu viện, Văn Nghiên cười tủm tỉm. Bởi vì nhìn viện trưởng phát sóng trực tiếp, thực thích viện trưởng lý niệm, so với đơn thuần thành tích. Ta tin tưởng viện trưởng cũng càng để ý tiểu long nhãi con nhóm nội tâm trưởng thành. Thẩm Miên một tay đè ở lý lịch sơ lược thượng, sau đó đối Văn Nghiên lộ ra thực đạm tươi cười. Tốt, cảm ơn. Phỏng vấn kết thúc thời điểm, Thẩm Miên tự mình đem tới phỏng vấn long tộc đều đưa đến cửa. Mấy cái tuổi trẻ long tộc vừa mới chui vào huyền phù xe rời đi, Văn Nghiên còn không có tới kịp đi. Một chiếc màu xanh ngọc tư gia huyền phù xe ngừng ở dục ấu viện cửa, Thẩm Miên nhìn thoáng qua. Cửa sổ xe thượng dán phản thấu thị mang. Thấy không rõ bên trong ngồi ai, chiếc xe đình ổn lúc sau. Hàng phía sau cửa xe mở ra. Nhảy ra một con tre đến kín mít tiểu long nhãi con thật sự thực kín mít. Trên đầu mang mũ, trên người bộ long nhãi con phục. Thậm chí trên chân còn ăn mặc giày, tuy rằng ăn mặc giống cái tiểu bao tử. Chính là xuống dưới đi hai bước tư thế khiến cho Thẩm Miên liếc mắt một cái nhận ra này chỉ long. Nhãi con thân phận, đây là nhà hắn Lộ Nguyên, theo sau trên ghế điều khiển xuống dưới một cái nhân cách hóa hình thái. Long tộc, quả nhiên là An Lũng vỗ vỗ Lộ Nguyên. Mang theo Lộ Nguyên đi đến Thẩm Miên trước mặt, có điểm ngượng ngùng mà cười hạ. Viện trưởng, ta cùng Lộ Nguyên hắn mẫu thân đã đi làm. Lộ Nguyên hắn có điểm tưởng ngươi cùng mặt khác long nhãi con. Cho nên ta nói nếu không liền dẫn hắn trước tiên trở về nhìn xem. Thẩm Miên gật đầu. Không vội mà trở về nói. Lộ Nguyên có thể trực tiếp ở chỗ này trụ đối Thẩm Miên tới nói. Lộ Nguyên cùng hắn dưỡng nhãi con không sai biệt lắm. Không đơn giản chỉ là hắn học sinh. Thẩm Miên thực tự nhiên mà cúi người đi dắt Lộ Nguyên tiểu béo chảo. Ai biết Lộ Nguyên chạy nhanh né tránh Thẩm Miên tay, Thẩm Miên sừng sốt một chút. Vấn An Luống, làm sao vậy? An Lũng gãi gãi đầu. Cũng không có gì. Chính là, ăn mặc một cây mao đều không muốn lộ ra tới Lộ Nguyên. Ba ba đừng nói. An Lũng thực khó xử. Chính là ngươi không có khả năng mỗi ngày đều như vậy che lại a. Thẩm Miên hơi hơi cau mày. ngồi xổm xuống. Lộ Nguyên, có thể làm ta nhìn xem sao? Ta thực lo lắng ngươi. Lộ Nguyên hút hút cái mũi, thanh âm rầu rĩ. Kia, vậy ngươi nhìn không được ghét bỏ ta, còn muốn tiếp tục đem ta trở thành ngươi thân thân tiểu long nhãi con. Đáng yêu đại bảo bối, Thẩm Miên trong mắt lộ ra một chút ý cười. Hảo, là ta thân thân tiểu long nhãi con. Lộ Nguyên chậm rãi tháo xuống mũ, lộ ra đầu, thanh âm thực ủy khuất. Ta phấn, hắc bạch tiểu mập mạp biến thành anti phần tiểu mập mạp. Toàn bộ gương mặt từ màu trắng mau mau đều biến thành hồng nhạt. Thẩm Miên, ngoặc kép, hắn chậm rãi cắn môi. Mới nhịn xuống dơ lên độ cung, còn không có tới kịp đi Văn Nghiên. Chuyện tốt nha, đây là lông tóc hướng nhân cách hóa hình thái làn da quá độ hiện tượng. Lại hảo hảo liên hệ một đoạn thời gian, người liền có thể học được nhân cách hóa hình thái. Đến lúc đó chính là cái đại long nhãi con, làm cái gì đều sẽ phương tiện rất nhiều. An Lũng tiếp theo nói, đêm qua ngủ cả đêm liền biến sắc. Cũng là hiện tại tiểu long nhãi con dinh dưỡng hảo, phát dục liền so với chúng ta mau. Lộ Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, hướng Thẩm Miên chứng thực. Thật vậy chăng? Thẩm Miên biết chính mình lúc này không thể cười ra tới, bằng không nhất định sẽ đả kích đến Lộ Nguyên. Rốt cuộc đột nhiên biến sắc, lại còn có làm thành cái này phối màu, tiểu long nhãi con nội tâm khả năng không thể tiếp thu. Thật sự, chúng ta Lộ Nguyên trưởng thành là một cái càng ngày càng thành thục tiểu long nhãi con. Mặt khác còn không thể tiến hành nhân cách hóa hình thái, tiểu long nhãi con nhất định sẽ hâm mộ ngươi. Hơn nữa chúng ta Lộ Nguyên hiện tại cắn hợp lực cũng nhất định càng cường. Thẩm Miên đứng lên, dắt Lộ Nguyên, thuận tiện rời đi Lộ Nguyên lực chú ý. Trong nhà Trang Tân bắt trước chiến đấu trường, mau chân đến xem sao. Lộ Nguyên hơi chút tìm được một chút tin tưởng, cảm thấy chính mình biến phấn cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đĩnh bụng nhỏ nhéo Thẩm Miên quần, An Lũng phát hiện vẫn là viện trưởng quản được trụ Lộ Nguyên. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ta đây liền đi về trước, phiền toái viện trưởng chiếu cố Lộ Nguyên. Thẩm Miên gật đầu, trên đường cẩn thận. Văn Nghiên cũng đi theo cáo từ. Thẩm Miên mang theo Lộ Nguyên trở về dục ấu viện. Tân bắt trước chiến đấu trường đặt ở trên đất trống, kia khối đất trống là lâm thời rửa sạch ra tới đất bằng, phòng ngừa bắt trước chiến đấu trường vừa vặn tốt. Thẩm Miên mang theo Lộ Nguyên quá khứ thời điểm, Hạ Tỉnh đang cùng thiết kế sư thương lượng như thế nào quy hoạch đất trống. Ngẩng đầu thấy nhà hắn viện trưởng nắm một con anti phần giao nhau tiểu long nhãi con chậm rãi đi qua. Tiểu long nhãi con còn ăn mặc kín mít, Hạ Tỉnh mới từ rậm rạp đường cong cùng số liệu ngẩng đầu, nhất thời không có thấy rõ ràng. Chúng ta dục ấu viện lại tới tân tiểu long nhãi con sao? Thẩm Miên, ngoặc kép, hắn đã quên. Hắn hẳn là cấp Hạ Tình phát cái tin tức. Lộ Nguyên thật sâu hít một hơi, thật dài mà anh một tiếng. Ta không phải Hạ Thúc Thúc thân thân tiểu long nhãi con. Ta xấu đến Hạ Thúc Thúc đều không quen biết ta. Thẩm Miên, ngoặc kép, Hạ Tình, ngoặc kép, là Lộ Nguyên. Lộ Nguyên buông Thẩm Miên quần áo, quay đầu chạy đi rồi. Hết chương.